Cung Tường Vãn Tâm, chương 121, hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hôm nay đích thân Lan Phi đến nội vụ phủ bảo cao tổng quản điều một thái giám tên Tiểu Đỗ Tử đến Y Lan Điện làm trưởng sự. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ta giúp hoàng hậu quản lý lục cung đúng không? Đúng vậy, ngày mai là đầu tháng, đến lượt Dĩnh Phi và Tào Tiệp Dư. Trẫm biết rồi, tối nay đến Y Lan Điện ăn tối đi. Vâng. Lan Phi cứ tưởng bản thân kết thúc công việc quản lý hậu cung rồi, Tiêu Sát sẽ càng không đến thăm mình. Không ngờ trước khi kết thúc, hắn lại tới Y Lan Điện ăn tối, nàng ta vui mừng không thôi. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không ngờ đêm nay ngài sẽ đến, thần thiếp vui lắm. 3 tháng nay nàng và Lương Phi hỗ trợ hoàng hậu xử lý những việc trong hậu cung, mọi thứ rất tốt, không hề có sơ sót nào. Trẫm biết nàng vất vả, cũng rất có lòng. Trẫm đương nhiên phải đến thăm nàng rồi. Được hoàng thượng khẳng định, thần thiếp có vất vả thế nào cũng thấy xứng đáng. Hu hu hu, nói tới đây, Lan Phi ra vẻ che mặt khóc. Tiêu Sát bất mãn híp mắt nhưng vẫn an ủi. Được rồi, đang nói chuyện vui vẻ, sao lại khóc chứ? Ăn tối với trẫm đi. Hu hu hu, vâng, thần thiếp không khóc nữa. Thần thiếp gắp đồ ăn cho hoàng thượng ăn nhiều vào. Cứ để hạ nhân làm đi. Nàng ngồi ăn với trẫm là được. Vâng, Tiểu Đỗ Tử. Lan Phi ra hiệu cho Tiểu Đỗ Tử đứng cạnh. Tiểu Đỗ Tử lập tức gắp đồ ăn cho họ. Tiểu Đỗ Tử, người này trẫm từng gặp, mới được điều tới hả? Tiêu Sát ngẩng đầu nhìn Tiểu Đỗ Tử. Tiểu thái giám này tuổi tác tương đương Tiểu Mục Tử, môi mỏng, mắt hí, e rằng không phải người chịu an phận. Đúng vậy, từ sau khi cầu nô tài Hồ Đức Hải kia không còn, những thái giám còn lại trong điện của thần thiếp đều không lanh lợi bằng, vậy nên thần thiếp nhờ cao tổng quản của nội vụ phủ đề cử một người thông minh tới, cũng giúp thần thiếp đỡ lo hơn. Ừ, trông có vẻ là người lanh lợi, Lan Phi thích thì tốt. Ha ha, đa tạ hoàng thượng ăn nhiều vào đi. Ừ, ăn tối xong với Lan Phi, Tiêu Sát ngồi lại thêm một lát rồi lấy cớ phải về Tuyên Thất Điện phê duyệt tấu chương. Lan Phi không nỡ, muốn giữ hắn qua đêm, nhưng cuối cùng vẫn phải để hắn đi. Sau khi đến Ngự Hoa Viên, Tiêu Sát quan sát hòn non bộ trước mặt, đột nhiên nói với Tiểu Mục Tử. Không về Tuyên Thất Điện, cùng trẫm qua Hợp Hoan Điện đi. Hợp Hoan Điện, đã lâu rồi hoàng thượng không tới đó, chính vì lâu rồi chưa đi nên mới gợi cho trẫm hứng thú. Vâng, nô tài hiểu rồi. Hai người đổi tuyến đường đi, hai thái giám giữ cửa thấy hoàng thượng đột nhiên tới. Căng thẳng hành lễ với Tiêu Sát rồi cao giọng báo. Hoàng thượng giá lâm, Ngọc Thải Nữ đang ở bên trong thêu thùa chuẩn bị cho chợ hoàng gia đợt tháng sau. Nghe tiếng kêu ngoài sân, không khỏi sửng sốt, vội chạy ra nghênh đón. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Ngọc Thải Nữ miễn lễ, tạ hoàng thượng, sao hoàng thượng lại tới nơi này của tần thiếp vậy? Nghe Ngọc Thải Nữ nói kìa, nơi này cũng là hậu cung của trẫm. Chẳng lẽ trẫm không thể tới sao? Ha ha, tần thiếp không có ý đó. Tần thiếp chỉ là hơi bất ngờ. Tần thiếp cứ tưởng hoàng thượng sẽ mãi mãi không bao giờ đến Hợp Hoan Điện gặp tần thiếp. Ngọc Thải Nữ nghẹn ngào, cúi đầu lau nước mắt. Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. Đêm nay trẫm ăn tối ở chỗ Lan Phi. Đồ ăn chỗ nàng ấy có hơi mặt, nên trẫm muốn xin chỗ nàng chút trà để uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng. Tần thiếp lập tức bảo hạ nhân đi pha trà hoa cúc ngay. Sau khi hai người vào trong, hạ nhân cũng bưng trà tới. Tiêu Sát nhấp một ngụm, hoa cúc này hình như đã bị trần qua rồi, không đủ thơm, ngày mai trẫm sẽ bảo nội vụ phủ mang trà hoa cúc tốt nhất đến cho nàng. Tạ hoàng thượng, trẫm nghe Lương Phi nói tay nghề thêu thùa của nàng rất tốt, không ai có thể tranh cao thấp với nàng. Sao trước kia trẫm không nghe nàng kể chứ? Ha ha. Lương Phi quá khen tần thiếp rồi, tay nghề thêu thùa của tần thiếp chỉ đủ cho người ta xem thôi, nào dám so sánh với Lương Phi. Vào Dịch U Đình một chuyến, nàng đã khiêm tốn hơn nhiều, cách trang điểm cũng trang nhã hơn trước. Nàng bây giờ rất hợp ý trẫm, có điều trẫm không biết ngày xưa trẫm phạt nàng vào Dịch U Đình, nàng có hận trẫm không? Tiêu Sát nhìn chằm chằm Ngọc Thải Nữ đang cúi đầu, hoàng thượng quá lời, ngày xưa là tần thiếp hồ đồ phạm sai lầm. Hoàng thượng nhân từ giữ tần thiếp một mạng, sau này còn cho tần thiếp trở về Hợp Hoan Điện. Tần thiếp sao có thể hận hoàng thượng chứ? Tần thiếp bây giờ chỉ có áy náy và cảm kích hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi.